Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đi. Anh cả, anh... Mục Duyện nghẹn họng nhìn chân chối, nó không ra lời. Anh chưa từng thấy nghiêm trinh như vậy. Anh bị quỷ ám rồi à? Tinh thần anh ấy có chút rối loạn đấy. Anh chỉ có thể nói vậy với Kiều Ân Ân. Kiều Ân Ân khổ sở cúi đầu, trong mắt hiện lên đám sương. Cô không biết tinh thần nghiêm trinh rối loạn mà là cực kỳ bất mãn thành quả học tập của mình. Nhưng cũng không phải là cô cố ý đần như vậy. Cô đã cố gắng muốn học. Thế nhưng làm thế nào, kiến thức quản lý thâm ảo phức tạp cũng không thể tiến vào trong đầu cô. Mộ Duyện cười. Không sao đâu, đừng để ý anh ấy, chúng ta đi uống cà phê. Không, em muốn trở về làm. Anh ấy vừa nói những số liệu tin tức gì kia, có thể dạy em lần nữa không? Cụ thể, lần này sẽ dùng tâm lắng nghe, cố gắng ghi tạc trong đầu. Bỏ lỡ cơ hội uống cà phê cùng cô, Mộ Duyện tự nhiên cảm thấy tiếc hận. Nhưng mà anh nhìn ra được Kiều Ân Ân không còn nhàn hạ thoải mái uống cà phê. Cô không miễn cưỡng, thông cảm vỗ vỗ vai cô, cùng cô trở về phòng làm việc. Mà lúc này, Nghiêm Trinh thò đầu ra từ khúc quanh, xa xa nhìn bọn họ tiến vào phòng làm việc. Trong mắt có tia áy náy cùng đau lòng. Dường như cô gầy đi, phải nhờ bà Chu chuẩn bị chút đồ dinh dưỡng bồi bổ cho cô một chút. Trong quán bar, tiếng người huyền náo, âm nhạc đinh tai nhức óc trong sàn nhảy. Mấy chục bóng dáng cuốn quýt nhảy múa dưới ánh đèn sáng lạn. Ở đây à, khúc này tiết tấu tương đối chậm, đi xuống khiêu vũ chứ. Mục Duyện để ly rượu xuống, hỏi Kiều Ân Ân đang uống nước trái cây. Em không biết khiêu vũ. Kiều Ân Ân để nước trái cây xuống, chân tay có chút luống cuống lắc đầu. Sao được, hiếm khi đến tối chủ nhật, em định ngồi chỗ này cả đêm, không cảm thấy nhàm chán ư? Đúng, hôm nay là tối chủ nhật, ngày hôm qua trước khi tan làm, Mục Duyện hẹn Kiều Ân Ân tối nay ra ngoài chơi. Kiều Ân Ân nghĩ thầm, dù sao cả ngày Nghiêm Trinh không ở nhà, ngay cả chủ nhật cũng không thấy bóng dáng, có lẽ là đang ở trong ngực cô gái nào đó. Nghĩ tới đây, cô ủ rũ lại ghen tị, lấy tâm tình trả thù, cô cùng Mục Duyên đi tập bóc chơi. Nhưng ngồi 2 giờ đồng hồ, không nhận được điện thoại của Nghiêm Trinh tìm mình. Theo cô thấy, anh hoàn toàn vui để quên trời đất, đâu để ý đến cô ở nơi nào, cùng ai đi ra ngoài chứ. Biết được sự thật này, khiến cô càng buồn bã, càng ngồi càng đau lòng, vì vậy có vẻ dã rời. Cô cảm thấy có lỗi với Mục Duyện. Em tốt bụng dẫn cô đi chơi, cô lại không hào hứng, hai anh phải ngồi buồn bã cùng cô. Điểm này cô cảm thấy áy náy. Thế là cô lấy tâm tình bù đắp, gật đầu một cái. Được rồi, chúng ta khiêu vũ. Tốt lắm, đến đây nào. Mục Duyện mặc Kiều Ân Ân đi xuống sàn nhảy. Anh vốn đẹp trai, kỹ thuật nhảy lại đẹp. Các cô gái khác ở đây, không người nào không bị anh mê hoặc, thần hồn điên đảo. Hy vọng người ở trong ngực anh giờ này chính là họ. Nhưng Kiều Ân Ân vốn không nghĩ những thứ này. Tiết tấu nhanh khiến hai chân cô dường như bị đánh thành bánh quai trèo. Hốt hoảng không còn tâm tư suy nghĩ những chuyện lãng mạn, phòng hoa tuyết nguyệt kia. Đừng hoảng hốt, từ từ chuyển động theo chân anh. Nào. Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của Mục Duyện, cuối cùng Kiều Ân Ân bắt đầu bắt được tiết tấu của vũ khúc, nhảy càng lúc càng thông thuận. Tốt tốt, hiện tại anh tăng tiết tấu này. Mục Duyện bắt đầu tăng nhanh tốc độ di động bước chân, ưu nhã nhanh nhẹn giống như anh ngày thường. Anh đôi dây gia tăng tốc độ khiến Kiều Ân Ân nhị không được hét dầm lên. Nhưng mà vì cô nhớ điệu vũ, cho nên mặc dù kinh hoàng vẫn theo kịp vũ khúc. Từ từ, cô thấy được niềm vui khi khiêu vũ, bắt đầu cảm thấy chơi thật hay, cũng cười thoải mái. Một khúc kết thúc, bọn họ mồ hôi đầy người trở lại chỗ ngồi. Chơi vui thật đấy. Kiều Ân Ân lấy ra giấy lau mồ hôi, gương mặt đỏ ửng sau khi vận động kịch liệt. Em cũng không biết khiêu vũ thú vị như vậy. Em chưa từng khiêu vũ ư? Mục Duyện nhấp cụm rượu tò mò hỏi. Thời tiểu học cũng từng học qua. Cũng lâu rồi đấy chứ. Anh tưởng là anh cả không cho em học khiêu vũ. Anh ấy sẽ không can thiệp nhiều vậy đâu ạ. Căn bản trừ ép cô cần tiếp nhận xí nghiệp kiều sinh, anh không quan tâm đến chuyện của cô. Nghĩ tới thứ này, tâm tình cô thấp xuống. Mục Duyện thấy cô uống xong nước trái cây, gọi bồi bàn đưa thêm ly nước trái cây nữa. Nhưng Kiều Ân Ân vội vàng ngăn cản anh. Không cần đâu, em muốn uống rượu. Mục Duyện do dự, có nên để cô uống rượu không đây? Nếu để cho anh cả biết anh mang Kiều Ân Ân ra ngoài uống rượu, nó không chừng sẽ phái anh đến châu Phi khai thác mỏ lấy quặng. Thôi làm ơn, em 22 tuổi, tại sao không thể uống rượu chứ, chỉ có thể uống nước trái cây. Kiều Ân Ân chu cái miệng nhỏ nhắn, không thuận kêu la ầm lên, vẻ đẹp sinh động lòng người khiến Mục Duyện nhị không được nuốt nước miếng. Được rồi, cho cô ấy một ly Maragat, dâu tây. Cuối cùng, thương yêu cưng chiều đối với cô chỉ thắng lý trí. Anh muốn bồi bàn đem cho Kiều Ân Ân một ly rượu trái cây, nhưng không nghĩ tới cô uống rượu hoàn toàn mất khống chế. Sau khi rượu được mang lên, đầu tiên Kiều Ân Ân khen màu sắc xinh đẹp, tiếp theo nếm thử một ngụm, còn nói mùi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net